Chương 49, linh hồn thủy tinh tới tay tê hô, hô, hô hắc long cong lên, Đường Vũ nằm tại Tô Thiển Mạt trên gối nằm nga y ho ho mà Tô Thiển Mạt thì đang chuyên tâm tìm cái kia linh hồn thủy tinh, thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Vũ, một mặt xoắn xuýt. Theo lý mà nói y thì An Hàn vừa chết tâm nguyện của nàng cũng liền, nếu như nàng đổi ý Đường Vũ cu nở dê cái kia nàng không có cách, nhiều lắm là liền là giết nàng. Bất quá bây giờ tình huống giống như có chu tờ khác biệt. Đường Vũ muốn nàng làm chuyện như vậy, nàng là có thể cự tuyệt, nhưng là bây giờ đều như vậy, cái này khiến nàng làm sao đối mặt Đường Vũ a, mà lại qua đã nhiều năm như vậy, nàng đối trượng phu nàng cái kia một phần tình cảm đến bây giờ cu nở dê dần dần quên đi. Lúc trước nàng và trượng phu nàng thành hôn vào cái ngày đó, vừa vặn y An Hàn mang người đến bắt người, không thể không nói Tô Thiển Mạt chồng nàng hết sức khổ cực. Đích đích đích đích, đột nhiên Tô Thiển Mạt trong tay mâm tròn lên ma pháp trận lấp lóe. Nguyên bản màu xanh nhạt ma pháp trận thỉnh thoảng biến thành màu đỏ, phát ra đích đích tiếng vang. Uy Đường Vũ, Đường Vũ tỉnh tìm được thấy mâm tròn lên ma pháp trận thay đổi, Tô Thiển Mạt tranh thủ thời gian đánh thức Đường Vũ. Tìm được Đường Vũ lung lay đầu, làm, đối Tô Thiển Mạt hỏi. Ngay tại này trong vòng phương viên trăm dặm đạt được Tô Thiển Mạt khẳng định, Đường Vũ nhìn xuống, kết quả một mảnh trắng xóa sa mạc, liền một gốc thực vật đều không có. Ngươi chắc chắn chứ? Đường Vũ mở ra gì nệ gẳng dùng bì ản cựu gẳng năng lực quét tra xét một liền, kết quả liền một cọng lông đều không có. Chính là chỗ này, linh hồn thủy tinh ở nơi đó ta cũng không biết. Thấy Đường Vũ nhìn mình, Tô Thiển Mạt hai tay vừa lộn biểu thị chính mình không có cách nào. Đường Vũ nghe vậy lông mày lập tức nhăn xuống tới, Tô Thiển Mạt không cần thiết lừa gạt mình, nhưng là muốn như thế nào mới có thể tìm tơ y cái kia linh hồn thủy tinh đâu a? Đường Vũ dùng gì nệ gẳng quét qua, liền phát hiện cách đó không xa chạy tới cái kia hai phe thế lực, trong lòng liền muốn lấy muốn như thế nào mới có thể để cho bọn hắn giúp mình tìm tơ y linh hồn thủy tinh. Cũng là Đường Vũ này quét qua không sao, lập tức liền bị người khác phát hiện. Ma thú chi xâm đại hán kia cũng là không có nửa điểm chi giác, cũng là ưu linh quỷ vực cao y vi kia thanh niên đầu lĩnh vừa mới bị Đường Vũ điều tra đến liền lập tức chi giác, thanh niên tóc trắng đầu lập tức liền nâng lên, cặp kia ưu con mắt màu xanh lục xem hướng bên này. Nha thú vị bị thanh niên tóc trắng phát giác được về sau, Đường Vũ liền cấp tốc đem tinh thần lực thu hồi lại, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người có thể làm cho hắn sinh ra uy hiếp. Tô Thiển Mạt, cần phải đi nói xong không đợi Tô Thiển Mạt phản ứng, đem Tô Thiển Mạt cùng Hắc Long hút vào dị không gian, sau đó chính mình cu nở dê tiến nhập dị không gian. Sau 10 phút ma thú chi xâm cùng U Linh quỷ vượt song song đến, riêng phần mi nhờ nhìn nhau. Đối mặt thật lâu. Ma thú chi xâm vị đại hán kia dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, nói, ha ha cô trời huệ đã lâu không gặp. Đại hán trước mặt thanh niên tóc trắng cũng không để ý gì tới hán, mà là không nói một lời bốn phía quét mắt. Thấy cô trời huệ bộ dạng này đại hán cũng không giận, hiển nhiên cũng là biết tính cách của hán. Cô trời huệ ngươi có thể hay không nhường ra linh hồn thủy tinh, ngày sau ta ma thú chi xâm nhất định tầng tầng đáp tạ. Đại hán nhìn xem cô trời huệ. Đang nói rằng linh hồn thủy tinh lúc ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Thiên Bạch Lam ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, linh hồn thủy tinh là thuộc về ta. Nói ra linh hồn thủy tinh thanh niên tóc trắng mới có động tĩnh, đối đại hán lạnh lùng nói. Cái kia linh hồn thủy tinh là vật vô chủ, ai có phúc khí đạt được nó liền là chủ nhân của nó. Thiên Bạch Lam nghe được cô trời huệ mong muốn đem linh hồn thủy tinh chiếm thành của mình, lập tức liền không làm. Nếu không phải đối cô trời huệ thực lực có kiêng kỵ, hắn đã sớm động thủ. Nói như vậy ngươi là muốn động thủ với ta? Cô trời huệ trong đôi mắt ma pháp trận tốc độ cao chuyển động, khổng lồ uy áp liền đánh út về phía Thiên Bạch Lam. Thấy cô trời huệ như thế, Thiên Bạch Lam cũng không cam chịu lạc hậu, một đạo uy áp cùng cô trời huệ đối kháng. Đối kháng thật lâu, cô trời huệ đột nhiên nói, không bằng như thế, chúng ta cùng nhau mở rộng linh hồn thủy tinh phong ấn, đến lúc đó kỹ cao người, như thế nào? Cô trời huệ hắn vừa mới phát hiện Đường Vũ. Hiện tại còn không thể so cùng Thiên Bạch Lam khai chiến, nếu như bị kiếm tiện nghi sẽ không tốt. Suy nghĩ một chút, Thiên Bạch Lam cu nở dê gật đầu đáp ứng. Từ trong ngực lấy ra một khối đỏ thủy tinh, trực tiếp bóp nát. Mà cô trời huệ cũng là đem trên tay mình viên kia thủy tinh bóp nát, chỉ bất quá hắn viên kia thủy tinh là màu xanh lá. Làm cô trời huệ cùng Thiên Bạch Lam bóp nát thủy tinh lúc, trước mọi người phương cách đó không xa đột nhiên một đạo tinh quang lấp lóe. Một khỏa thủy tinh trong suốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này có thế thủy tinh toàn thân trong suốt, bên cạnh thỉnh thoảng phiêu tán một tia khí trắng, tung bay ở giữa không trung. Linh hồn thủy tinh thấy viên này thủy tinh, ngoại trừ Thiên Bạch Lam cùng cô trời hoẹ bên ngoài, toàn diện hướng về phía linh hồn thủy tinh phóng đi. Mà Thiên Bạch Lam cùng cô trời hoẹ thì tại nguyên chỗ chờ đợi, bọn hắn lại không biết viên kia linh hồn thủy tinh có hay không nguy hiểm, hết thể cũng chỉ có thể làm cho mình bộ hạ đi thử một chút, nếu là có nguy hiểm cái kia chính mình là kiếm lời, nếu là không có nguy hiểm đến lúc đó tại đoạt tới chính là... Ngay tại một xà tộc ma thú đem linh hồn thủy tinh cắn vào miệng mà không có xảy ra chuyện gì về sau, Thiên Bạch Lam cùng cô trời hoẹ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới linh hồn thủy tinh. Mà xà tộc ma thú còn chưa kịp hưng phấn, đột nhiên không gian xuất hiện một hồi sóng gợn đợt, Đường Vũ xuất hiện tại xà tộc ma thú trước mặt, ở tại chưa kịp phản ứng lúc, một đạo chấm dứt xà tộc ma thú sinh mệnh. Cơ ấp mở tới linh hồn thủy tinh kiểm tra một hồi về sau, liền đem ném tới dị không gian bên trong. Người nào dám can đảm nhúng chàm linh hồn thủy tinh? Thiên Bạch Lam thấy Đường Vũ đem linh hồn thủy tinh thu lại về sau, không khỏi khẩn trương, lập tức vọt tới Đường Vũ trước người, một trưởng vỗ tới. Ngu muội thấy Thiên Bạch Lam một trưởng kia nhanh liền muốn đập tới chính mình, Đường Vũ chẳng những không có trốn tránh, ngược lại cười nhạo nói. Cái gì? Thiên Bạch Lam trực tiếp theo Đường Vũ thân thể xuyên qua, không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Hiu hiu hiu, tại Thiên Bạch Lam xuyên qua Đường Vũ thân thể về sau, Đường Vũ trên tay xuất hiện một cái giả sen hủ rẻ kẹn, hung hăng chụp về phía Thiên Bạch Lam. Cũng là Đường Vũ không gian nhận thuật mặc dù quỷ dị, thế nhưng Thiên Bạch Lam dù sao cũng là thần kinh bách chiến người, sau khi kinh ngạc liền lập tức xoay người lại, đem trên người đại bộ phận năng lực tụ tập tại hai tay, cản ở trước ngực. Vành giả sen hủ rẻ kẹn chính diện đánh trúng Thiên Bạch Lam, Thiên Bạch Lam bị Đường Vũ đánh bay ra ngoài. Mà Đường Vũ đem Thiên Bạch Lam đánh bay ra ngoài, cô trời hoẹ công kích QNZ đi tới, cô trời hoẹ một tay một nắm, một khối nham thạch liền từ Đường Vũ dưới chân đỉnh đi ra. Đường Vũ đã sớm chuẩn bị, tại đem Thiên Bạch Lam đánh bay ra ngoài về sau, thân thể lập tức hư hóa, khỏi bị cô trời hoẹ này một cái công kích. Nên ngang theo nham thạch đi tới. Thấy này cô trời hoẹ nhúng mày, mà lúc trước bị Đường Vũ đánh bay Thiên Bạch Lam lúc này QNZ đi trở về, hai tay của hắn đón đỡ Đường Vũ một chiều, thụ điểm vết thương nhẹ. Thấy này Đường Vũ cũng là có chút kinh ngạc, phải biết giả sen hủ dưới kẻn thế nhưng là cấp S nhận thuật à, đón đỡ một cái cũng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Xem người tới nơi này QNZ không đơn giản A14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.